Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiểu thuyết nguyên văn hát ạ nhiều như vậy bình luận đều ở đây mắng Lê già không có nhân tính. Nhưng là cho dù đến kết cục phản diện hoàn toàn hắc hóa giai đoạn, Diệp Trường tin, hát cũng không có loại cảm giác này. Nếu quả thật hào vô nhân tính, Lê già không lại bởi vì một cái tiểu nữ hài đưa tới kẹo que liền chấm dứt toàn bộ nổ tung kế hoạch. Nàng nguyện ý tin tưởng nàng. Coi như hiện tại đứng ở trước mặt nàng không phải hắc hóa trước phản diện, mà là cuối cùng cái kia hoàn toàn hắc hóa phản diện Lê già. Nàng cũng giống vậy nguyện ý tin tưởng. Diệp Trường tin, hát câu nói này nói đến bay bổng, rơi xuống Lê già trong lỗ tai lại phảng phất mang vô tận trọng lượng. Rõ ràng bất quá là mấy giây, nhưng lại dài đằng đẵng đến phảng phất qua thật lâu. Lê già rũ xuống mắt, không có lại nhìn Diệp Trường tin. Hát con mắt, Omega chụp lấy hộp quà tay chậm rãi nắm chặt. Nàng không phải rất tí. NS nguyện dưới đáy lòng thừa nhận. Tên bi, ến TH, ái này, quả thật có chút bản sự. Diệp Trường tin, hát mời ra giáo tới tốc độ rất nhanh. Hôm nay đến rồi, mặc dù bây giờ trí tuệ nhân tạo rất thuận tiện, nhưng ở phương diện giáo dụ, C bao trùm PS, ạm vi cũng không lớn. Gia giáo lão sư là A đại nghiên cứu sinh, gần nhất mới về nước, vừa đem lệch giờ điều chỉnh hảo liền bị Diệp Trường tin. Hát bỏ ra nhiều tiền mời đi qua. Lê già nhìn xem trèo lên tới cửa gia giáo lão sư, trên mặt khó được lộ ra điểm không phản ứng kịp thần sắc. Cứ việc trước đó, nàng đã nghe Diệp Trường tin. Hát nói mình vì nàng mời gia giáo, nhưng nàng vẫn cho là đối phương chính là nói đùa chơi. Tựa như nói đưa nàng đi trường học đồng dạng. Không nghĩ tới, vậy mà thật mời. Diệp Trường tin. Hát đối với gia giáo lão sư phi thường hài lòng. Nàng nhìn về phía Lê già, chú ý tới Lê già đỉnh đầu có một sợi rõ ràng vểnh lên sợi tóc. Đưa tay cho nàng sửa lại hát ạ, thanh âm mang theo cười. Chờ một chút ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi đi theo lão sư hảo hảo học. Có chuyện gì liền tin cho ta hay. Nói như vậy xong, Diệp Trường tin. Hát đối với gia giáo lão sư khẽ gật đầu. Đẩy môn hát ạ lâu. Lê già chạm trong phòng. Ánh mắt không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở mấy giây sau, nhìn thấy Diệp Trường tin. Hát ra cửa TH, ân ảnh, nữ nhân ăn mặc thuần thủ công định chế áo khoác. Lười biếng tóc quăn dài tán tại sau lưng. Áo khoác hát, ạ lộ ra chân lại thẳng lại trường. Nàng tựa hồ có thể nghe giày cao gót rơi trên mặt đất nhẹ vang lên. Nàng hồi tưởng lại Alpha mới vừa động tác cùng lời nói. Rất nhẹ cuộn tròn hát ạ đầu ngón tay. Nhưng rất nhanh Lê già tự hồi thần lại. Dưới đáy lòng cười gằn lên tiếng. Viên đạn bọc đường thôi. Chỉ bất quá đã đối phương thật mời ra giáo. Vậy không chuẩn sẽ đem nàng đưa đi trường học. Như vậy ngược lại là còn có chút địa phương có thể lợi dụng. Lại lưu nàng một trận thời gian. Đợi nàng lộ ra bộ mặt thật không có có giá trị lợi dụng thời điểm. Nàng liền không chút do dự giết nàng. Lê già lạnh lùng nghĩ đến. Bên cạnh gia giáo lão sư gặp nàng một mực nhìn lấy dưới lầu. Cho đến Diệp Trường tin. HTH, ân ảnh đã rời đi biến mất còn duy trì tư thế không thay đổi. Không khỏi lên tiếng cảm khái. Ngài cùng ngài tỉ tỉ cảm tí. NS thật hảo. Chỉ là có chuyện đi ra ngoài một chuyến đều thế này lưu luyến không rời. Nghe thấy ra dậy tiếng của lão sư. Lê già thu tầm mắt lại. Omega cực nhẹ cực mỏng cười một chút. Giống như là phụ họa. Hoặc như là mang theo cái khác không rõ ý vị. Đúng vậy a, nàng quay người lại. Khóe môi ý cười chân thành. Ngữ khí lễ phép. Sợi tóc theo trở lại động tác này hơi hơi lắc. Phác họa ra thiếu nữ tin. Hát thần phấn chấn cùng tươi sống. Thấy thế nào? Đều sẽ chỉ làm người nghĩ đến sơ dương hát ạ giãn ra hoa tươi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lão sư, Diệp Trường tin. Hát để trợ lý liên lạc trước đó Lê già ở công ty đó. Việc này nàng không nghĩ kéo lấy. Bởi vậy Lê già vừa ra viện liền lập tức an bài gặp mặt. Lê già làm phản diện. Nguyên cốt truyện bên trong liên quan tới nàng tiền kỳ sự tí. NS nhắc tới thật ra cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là miêu tả nàng hậu kỳ thế nào, trả thù thế nào, âm tàn thế nào, phát rồ. Giai đoạn trước những này kỹ càng một chút, cốt truyện đều là hệ thống đơn độc kéo ra ngoài chữ. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Trường tin, hát cũng không rõ ràng năm đó Lê Già cùng tin, hát thiểm công ty giải trí ký là cái gì hợp đồng. Trước mắt duy nhất có thể để xác định chính là hiệp ước còn chưa tới kỳ. Bất quá phí bồi thường VPS, ạm hợp đồng không thành vấn đề. Diệp Trường tin, hát hiện tại chỉ muốn đem Lê Già từ người kia cha trong công ty kéo ra ngoài. Nàng đã an bài người bắt đầu điều tra những chuyện này. Chờ giải ước qua đi. Nàng tuyệt đối không lưu dư lực khiến cái này nhân cha vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt. Hôm nay lần này là Bảo Tiêu lái xe. Đây cũng là nguyên TH. Ân thói quen. Xuất hành cơ bản sẽ mang mấy người Bảo Tiêu. Diệp Trường tin. Hát xuất phát từ bảo hiểm. Còn nhiều mang theo mấy. Tin. Hát thiểm công ty giải trí ở vị trí có chút vắng vẻ. Ở vào rất nhiều kiến trúc về sau. Diệp Trường tin. Hát vẫn là vòng ven đường mới tìm được. Nàng đứng tại tin. Hát thiểm công ty giải trí trước cửa. Toàn bộ công ty trang trí từ bên ngoài nhìn đều vô cùng cổ xưa. Chiếm diện tích cũng không tính được rất lớn. Tiếp tân sớm nhận được tin tức. Mang theo nàng lên lầu 2. Trên đường đi lâu đến phòng hội nghị trước. Diệp Trường tin. Hát để hai người Bảo Tiêu cùng tự đi vào. Còn lại an bài ở ngoài cửa. Đi vào phòng họp đồng thời. Nàng bất động thanh sắc mở ra bỏ túi bên trong máy ghi âm chốt mở. Trong phòng họp chỉ đứng một người. Diệp Trường tin. Hát nhìn lướt qua. Liền nhận ra được. Gương mặt này lúc ấy nàng xem hết cốt truyện hình ảnh sau ấn tượng đều sâu sắc không gì sánh được. Đây chính là năm đó đem Lê Già mang về người đại diện. Lâm Khuyết. Diệp Tiểu Thư. Cửu ngưỡng đại danh. Lâm Khuyết nhìn thấy nàng. Trên mặt cười đến càng phát ra sán lạn. Lại là kéo cái ghế, lại là đổ nước. Trên mặt thần sắc mang theo điểm nịnh hót lấy lòng. Diệp Trường tin. Hát nhàu nhíu mày. Ngồi cái ghế nhưng là không có đụng Lâm Khuyết ngã ly kia nước. Lâm Khuyết. Người biết hôm nay ta là vì cái gì tới. Ta liền nói thẳng. Lê Già hợp đồng giải ước. Gặp nàng trực tiếp như vậy nói ra. Lâm Khuyết sắc mặt không có thay đổi gì. Như cũ cười, chỉ bất quá thêm ra mấy phần cảm khái. Khó trách gần nhất trong vòng đều nói Diệp Tiểu Thư bị đổ thuốc mê. Vì cái tiểu tí, NS nhân liền bằng hữu giao tí. NS cũng không để ý, hiện tại xem ra. Không chỉ là bằng hữu giao tí. NS đều bất chấp a, đều trực tiếp tìm tới chúng ta cái này tiểu công ty rách. Diệp Trường tin, hát không có tiếp lời. Chỉ cười chào phúng thanh. Lâm Khuyết bị nàng cười đến trên mặt có chút không nhịn được. Hắng giọng một cái, lộ ra điểm phiền não thần sắc. Diệp Tiểu Thư, đây cũng không phải ta không nghĩ rõ. Diệp Trường tin, hát đầu ngón tay gõ hát ạ mặt bàn. Cắt đứt Lâm Khuyết tiếng nói. Chớ nói nhảm, trước tiên đem hợp đồng lấy ra. Nàng lần nữa lái như vậy khẩu. Lâm Khuyết nụ cười cũng không hát ạ xuống. Ngược lại 10 phần tựa như lấy hợp đồng ra cho Diệp Trường tin. Hát nhìn, thật mỏng mấy tờ giấy. Diệp Trường tin, hát sau khi xem xong đầu ngón tay bởi vì dùng quá sức nhịn không được đem giấy bóp nổi lên nếp gấp. 50 năm hợp đồng. Tin, hát thiểm công ty giải trí gánh chịu Lê Già Thành năm trước sinh hoạt phí dụng. Mà đại giới thì là trưởng thành hậu Lê Già tham gia hết thảy hoạt động bao quát cát xê. Đại ngôn phí đều thuộc về tin. Hát thiểm giải trí sở hữu. Nếu như biểu hiện tốt đẹp. Tin. Hát thiểm giải trí đem mỗi tháng thanh toán Lê Già 500 khối làm tiền thưởng. Còn tiền thưởng. Phiến cha hắn tiền thưởng. Muốn hay không điểm mặt. Diệp Trường tin. Hát nhìn lấy trong tay giấy trắng mực đen hợp đồng. Cùng hợp đồng cuối cùng bút tích non nớt. Lê Già. Hai chữ. Giữa lông mày thần sắc triệt để lạnh xuống. Lâm Khuyết thấy ánh mắt của Diệp Trường tin, hát dừng lại ở cuối cùng ký tên người tên họ vị trí về sau. Giống như là nhớ lại một chút quá khứ. Chân tì, NS thực cảm giác TH, ở dài, cảm khái nói, Lê Già tiểu hài này năm đó là thật đáng. vết thương chằng chịt, liền tên của mình đều viết không đúng. Vẫn là ta dạy nàng chính xác cách viết sau nàng mới có thể viết. Diệp tiểu thư, ngài đừng cảm thấy hợp đồng này quá phận. Nhiều năm như vậy thế nhưng là chúng ta vẫn luôn chiếu cố Lê già lấy tiền tài bồi lấy nàng. Có qua có lại thuyết pháp này ngài dù sao cũng nên nghe qua đi. Diệp Trừng tin, hát nghe Lâm Khuyết nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Nắm bắt hợp đồng đầu ngón tay nắm chặt, cảm nhận được nàng tức giận. Lâm Khuyết nụ cười trên mặt đường cong không thay đổi. TH ở dài, nói tiếp nói. Diệp tiểu thư, ngài là không nhìn thấy năm đó hình ảnh kia. Nếu không phải ta ra tay mang đi nàng. Một cái ở ven đường trực tiếp tiến vào phân hóa kỳ Omega sợ là đã sớm bị đùa bỡn đến CSS rồi. Thật nói lên đến, ta thế nhưng là Lê già ân nhân cứu mạng a bang. Một tiếng, hợp đồng bị quăng trên mặt bàn. Dừng lại Lâm Khuyết lời kế tiếp âm. Lâm Khuyết, ngươi thật sự cho rằng những chuyện ngươi làm không chê vào đâu được sao? Diệp Trường tin, hát nhìn xem còn bình tĩnh cười bê ta. Thanh âm mang theo vụn băng. Nghe tới nàng nói như vậy, Lâm Khuyết trên mặt vẫn luôn mang theo cười cuối cùng rơi xuống. Diệp đại tiểu thư, ta vốn là nghĩ đối ngươi hòa hòa khí khí. Nhưng nhìn ngươi ý tứ này liền không phải là giải ước không thể. Diệp Trường tin, hát nhìn xem Lâm Khuyết, từ chối cho ý kiến. Trong phòng Lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đúng lúc này, Lâm Khuyết nhưng lại đột ngột cười lên. Là, ta có thể không sánh bằng Diệp tiểu thư loại này. Người tốt, bất quá đã Diệp tiểu thư để ý như vậy chúng ta Lê già. Còn không kịp chờ đợi nghĩ giải trừ Lê già cùng công ty hiệp ước. Không ngại xem trước một chút cái này. Chỉ thấy Lâm Khuyết một bên không thể tự đờ. Ẻ xuống cười. Vừa giơ tay lên nhấn hát ạ một cái nút. Lập thể hình ảnh video nháy mắt bê ấn ra ở giữa không trung. Nhìn xem trong video Omega toàn TH. Ân tê. Dần trụi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bộ dáng. Diệp Trường tin. Hát con người bỗng nhiên co rụt lại. Cách chương.